Kỳ thật vừa rồi cô đã nói sẽ tự mình về nhà, ý tứ đã quá rõ ràng, cuộc hẹn này không bao gồm có hắn. Người này vì sao không chịu nghe rõ ràng chứ? Bây giờ cô nên nói thế nào để hắn không đi? Đùa với em thôi, tối hôm nay anh vừa lúc có việc. Em dùng cơm xong nhớ gọi điện thoại cho anh đến đón em. Trạm Diệt Kỳ bất chợt nói. Tại sao? Cô nhịn không được nghi ngờ tính cách chân thật của việc này. Cái gì mà thật sao? Anh đương nhiên sẽ tới đón em rồi, nhớ điện thoại cho anh. Giờ anh cần phải đi họp rồi, không thèm nghe em nói nữa, bye. Bye. Cô còn chưa nói hết, bên kia di động đã tắt máy. Hắn tự động ngắt điện thoại, đây là việc trước đây chưa từng xảy ra. Hắn đau lòng, không biết vì sao cô lại cảm thấy như thế. Tại sao có thể như vậy, làm sao bây giờ? Lương Kỳ Gia đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Kỳ thật cô có thể mời hắn cùng đi. Tuy rằng có thể sẽ dọa cho ba nhảy dựng lên, nhưng mà cô chính là mang thai đứa nhỏ của hắn. Hơn nữa, từ đêm hai người phát sinh quan hệ thân mật xong, cô đều ngủ ở trong phòng hắn. Mỗi đêm cùng hắn cùng giường chung gối, quan hệ như thế cũng đã đủ để cô đưa hắn đến giới thiệu cho ba mẹ biết mặt rồi. Cô lại nghĩ đến hơn một nửa tháng vừa qua, hắn đã từng đề cập mấy lần đến việc muốn cô đưa hắn về nhà giới thiệu cho cha và dì. Nhưng cô cứ kiên trì nói không cần. Ít nhất lúc ấy cô còn chưa có ý định muốn để người thân biết đến với hắn. Khi đó cô có thể giả mồm ắt lẽ phải, nói gì có lẽ không có khả năng hoan nghênh hắn, cho nên việc gặp mặt liền miễn đi. Nhưng còn ba thì sao? Ba đối với thái độ của hắn sẽ rất hoan nghênh. Vì sao cô lại không nghĩ tới việc giới thiệu hắn với ba chứ? Vì vẫn còn hoài nghi hắn có tâm tư khác với mình, hoài nghi tình cảm của hắn, hay vẫn là lo lúc đứa nhỏ sinh ra hắn sẽ chỉ cần đứa nhỏ mà không cần cô. Suốt một tháng qua hắn đối với cô tốt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để xóa tan hoài nghi cùng lo lắng của cô sao? Cô rốt cuộc vì sao không nghĩ tới việc giới thiệu hắn với ba chứ? Rốt cuộc là vì sao? Càng nghĩ Lương Kỳ Gia càng giận chính mình, thậm chí bà nãy cô còn không nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ cô gọi điện lại cho hắn, hỏi hắn muốn đi cùng mình hay không, liệu hắn sẽ trả lời như thế nào? Lương Kỳ Gia hơi nhếch đôi môi cánh hoa, do dự tự hỏi. Nhưng mà vừa rồi cô đã làm gián đoạn cuộc họp của hắn, giờ mà gọi nữa hình như không tốt lắm. Hơn nữa, nếu như tối nay hắn thật sự có việc bận thật, thì cô cần gì phải quấy rầy hắn thêm lần nữa chứ? Cơ hội vẫn còn nhiều. Một giọng nói ở trong đầu cô vang lên. Lương Kỳ Gia trừng mắt nhìn, ngẫm lại cũng đúng. Mỗi tuần ba đều hẹn gặp cô một lần, bỏ qua tối nay, lần tới cô vẫn có cơ hội giới thiệu hắn với ba cơ mà. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi thả lỏng, buông tha cho sự dãy giụa cùng hối hận của mình nãy giờ. Hơi bình ổn lại cảm xúc rồi xoay người trở về bàn làm việc, tiếp tục công tác, chờ tới lúc tan tầm. Ba, hay là con gọi Diệt Kỳ đưa ba trở về, ba không cần phải đi xe buýt công cộng đâu. Ra khỏi nhà hàng thịt nướng, Lương Kỳ Gia nói với ông Lương. 20 phút trước, cô gọi điện cho Trạm Diệt Kỳ, nói hắn có thể tới đón mình. Hắn bảo được. Khi ấy, ba Lương đang ngồi bên cạnh, chờ cô buông di động xong, liền tò mò, hỏi cô gọi ai tới đón. Cô liền nhân cơ hội này nói chuyện thẳng thắn với ông, nói cô đang ở cùng với cha của đứa nhỏ trong bụng. Ông Lương nghe xong, quả thực có chút giật mình, nhưng vẫn vui mừng vì có người ở bên cạnh chăm sóc con gái. Hơn nữa, sau khi biết được thái độ đối đãi của Trạm Diệt Kỳ với Kỳ Gia xong thì lại càng cao hứng hơn, đến nỗi suýt nữa lệ nóng tràn mi luôn. Ông hỏi rất nhiều chuyện về Trạm Diệt Kỳ, Lương Kỳ Gia đều thành thật trả lời, cho nên đến lúc tính tiền, ông cũng không tranh trả với cô nữa. Bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Ông Lương muốn gặp Trạm Diệt Kỳ nhưng lại không dám mở lời, vì thế Lương Kỳ Gia liền mở miệng trước, hỏi ông có muốn Diệt Kỳ đưa về luôn không. Như vậy có làm phiền đến nó hay không? Ông Lương có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng. Không đâu, dù sao ngày mai là cuối tuần, không cần đi làm mà. Cô mỉm cười lắc đầu. Tính toán thời gian từ nãy đến giờ, Trạm Diệt Kỳ có lẽ cũng sắp tới. Lương Kỳ Gia giáo giác nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc xe BMW đen của anh. Vì thế đến khi có một chiếc xe khác ngừng ở bên cạnh, cô cũng không có chú ý. Tận đến lúc người trong xe bước xuống lên tiếng. Lương tiểu thư. Thì cô mới giật mình quay đầu nhìn lại. Tài xế Trần. Cô có chút kinh ngạc. Sao lại là bác tới đón cháu? Trạm tiên sinh bảo tôi đến. Vậy Trạm tiên sinh ở đâu? Trên xe sao? Lái xe lắc đầu. Sao vậy? Hắn là có việc rời đi không được, hay vẫn là vì chuyện buổi chiều cô không mời hắn đi mà sinh hờn dỗi? Lương Kỳ Gia phỏng đoán, nghĩ thì nghĩ lại, có lẽ là đáp án thứ hai. Kỳ Gia, làm sao vậy? Ông Lương đang đứng bên cạnh, hỏi. Cô lắc đầu. Bà, tôi xin lỗi, Diệp Kỳ hình như có việc bận nên mới kêu người lái xe tới đón con. Lần khác con lại giới thiệu hai người với nhau có được không? Cô áy náy nói. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi, về sau vẫn còn có cơ hội mà, không phải sao? Lương phụ không thèm để ý mà trái lại còn an ủi cô. Cô có chút miễn cưỡng, cười vui gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lái xe, dò hỏi. Tài xế Trần, cháu có thể phiền chú thuận tiện đưa ba cháu về nhà luôn được không? Đương nhiên. Lái xe gật đầu. Cảm ơn chú. Cô hướng ông nói lời cảm tạ. Ba, chúng ta lên xe đi. Vì thế xe liền đưa ông Lương về trước rồi mới đưa Lương Kỳ Gia đến nhà. Đến nơi, bất ngờ là trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Trạm Diệt Kỳ chưa về nhà sao? Bật đèn lên, Lương Kỳ Gia dạo quanh nhà một vòng, quả nhiên không có ai. Hắn thật sự bận việc nên mới gọi lái xe đến đón cô ư. Nếu thế thì tốt rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Cô biết mình bất an, lại lo lắng, sợ rằng hắn sẽ không để ý tới cô nữa. Ở chung bao nhiêu lâu, luôn luôn là hắn chủ động, còn cô thì bị động. Nếu hắn thật sự tức giận, không quan tâm tới cô nữa, Lương Kỳ Gia lo sợ mình sẽ không biết làm thế nào để tiếp cận, trấn an những cảm xúc bất mãn nơi hắn. May mà việc không có gì, hắn chỉ là bận việc mà thôi. Đem mọi thứ cất đi rồi tắm rửa qua một chút, Lương Kỳ Gia trở lại phòng khách xem tivi, chờ Trạm Diệt Kỳ về. Trên HBO đang chiếu một bộ phim rất hay, cô xem đến mê mẩn, đến tận lúc kết thúc mới phát hiện đã quá 11 giờ mà Trạm Diệt Kỳ vẫn chưa trở về. Hơn nữa, không hề gọi cuộc điện thoại nào cả. Sao lại như thế? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không nhịn được lo lắng bất an, cô lập tức cầm điện thoại bàn lên cạnh gọi cho hắn. Điện thoại vang rất lâu, vang đến mức Lương Kỳ Gia cảm thấy tim như nhũn ra. Đến khi cô nghĩ sẽ chuyển vào hộp thư thoại thì đột nhiên có người tiếp máy. Alo. Là giọng của Trạm Diệt Kỳ. Cảm ơn trời đất. Anh đang ở đâu vậy? Vẫn đang làm việc ở công ty sao? Cô hỏi. Cùng bạn đang ở PUB. Lương Kỳ Gia sửng sốt một chút, trừng mắt lên. Cô còn tưởng rằng hắn đang làm việc ở công ty chứ. Đối tác làm ăn hay là ông chủ của em vậy? Cô nhịn không được lại hỏi. Quý Thành Hạo. Thì ra là cùng với ông chủ của cô họp mặt. Vậy thì không phải là vì công tác mà là vì giải trí rồi. Có việc gì không? Thanh âm của hắn hơi lạnh nhạt. Không có gì, em chỉ thấy anh trễ rồi mà chưa về nên hỏi một chút thôi. Vậy thì anh cúp máy đây. Được. Cô vừa dứt lời đã nghe thấy đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng thanh âm tút tút. Lương Kỳ Gia cắn môi, vô lực đem điện thoại đặt về chỗ cũ. Thì ra hắn thật sự tức giận, bởi vì trước kia mỗi khi cùng bạn bè đi ra ngoài tụ họp, hắn đều nói với cô, còn hỏi cô có muốn đi cùng hay không. Nhưng đêm nay cái gì hắn cũng chưa nói. Làm sao bây giờ, tuy rằng hắn vẫn còn nhận điện thoại của cô, cũng trả lời các vấn đề cô đưa ra, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn rất tức giận ư, sẽ mất bao lâu đây? Hắn sẽ không để ý đến cô nữa sao? Nếu hắn thật sự không thèm để ý tới cô nữa, cô nên làm gì mới được bây giờ? Mũi đau xót, tầm mắt mơ hồ, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống, khiến cô vô cùng hoảng hốt. Trước đây, mỗi khi cùng Tiểu Tuệ nói chuyện phiếm, nói tới việc bị dì Ký Rể bắt nạt mà mình vẫn còn có thể sống được, Tiểu Tuệ đều nói với cô rằng, cậu quá kiên cường. Cô cũng biết mình thật sự rất kiên cường, phát sinh loại chuyện tình một đêm rồi chưa kết hôn đã mang thai. Cô cũng chưa từng rơi quá một giọt nước mắt, bình tĩnh đón nhận sự thật, chấp nhận tất cả. Nhưng bây giờ, vì sao cô lại khóc chứ? Có khi hắn thật sự không có tức giận, mà nếu tức giận cũng không nhất thiết sẽ bỏ mặc cô. Có thể đây đều chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, khóc lóc cái gì chứ? Dùng sức lau hết nước mắt đang không ngừng rơi, Lương Kỳ Gia cảm thấy tức tối với chính mình, vì sao không thể khống chế được. Càng tức mình hơn thế,